cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 253, đánh lén phá vây. Tiến vào mảnh này phương viên trăm dặm đều là đại thụ che trời sơn lâm về sau. Triệu Trạch trước dùng cường đại thần thức đánh nát Khánh Khan lưu tại hắn trên người lạc ấn. Lập tức lấy ra còn lại một nửa uy năng liễm tức phù. Gia trì sau hóa thành huyễn ảnh cấp tốc đi xa. A, tiểu tử này khí tức biến mất. Là cao giai liễm tức phù vẫn là bí pháp. Kẻ này quả nhiên không phải người bình thường. Xa xa rơi tại Triệu Trạch phía sau mấy trăm mét bên. Ngoài, không dám tùy tiện tới gần. Cũng không dám dùng thần thức khóa chặt áo xám người trung niên. Nhìn hắn lựa chọn trốn núi rừng trong, vội vàng bay tới xem xét, chỉ là phía dưới cổ thụ cành lá thực đông đúc, muốn ẩn núp một người rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến. Mà khi hắn dùng thần thức thận trọng tìm kiếm lúc, lại phát hiện phương viên ngàn trượng bên trong căn bản cũng không có Triệu Trạch khí tức. Đốn nhịn không được nhíu mày thì thào đứng lên, không có cách, vì đề phòng đối phương thần thức đánh lén. Không dám tùy tiện đặt chân núi rừng trong áo xám người trung niên. Đành phải khống chế độn quang ở trên không phi độn tìm kiếm. Chờ đợi từ gia tiếp viện. Xem ra liễm tức phù quả nhiên hữu hiệu. Chẳng trách lúc trước ta cùng Tuyết Nhi. Đều không phát hiện được tới gần đánh lén Hứa Linh Tử. Này liễm tức phù hẳn là xuất từ Kim Đan Kỳ chế phù đại sư kiệt tác. Khánh Khan không phát hiện. Được trốn ở một cây đại thụ hậu phương bất động Triệu Trạch. Nhưng hắn lại có thể tùy tiện cảm nhận đối phương thần thức đảo qua. Chờ hắn bay xa về sau. Liền thân ảnh lóe lên. Hướng về phương hướng ngược nhau mà đi. Không bao lâu. Tại xa xa nhìn thấy lão gia hỏa kia lại vòng trở lại lúc. Triệu Trạch vội vàng nín hơi ngưng thần lần nữa giấu đi. Chờ thần thức đảo qua. Cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới sơn lâm quan sát áo xám người trung niên. Không thu hoạch được gì rời đi về sau. Triệu Trạch liền tiếp theo hóa thành huyễn ảnh trốn xa. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, giữa hai người khoảng cách càng kéo càng xa. Cho đến hồi lâu không còn cảm nhận được Khánh Khan thần thức tìm kiếm về sau. Hắn mới không ngừng nghỉ chút nào tiến lên. Sau nửa canh giờ. Viễn không bay tới hai mươi mấy đạo độn quang, người cầm đầu là một cái cùng từ phong đồng dạng áo trắng tuấn lãng người trung niên. Nửa bước kết đan kỳ tu vi, chính là từ gia thế hệ này gia chủ, cha của hắn Từ Lang, còn thừa người đều là trúc cơ kỳ, là từ gia hết thảy tu sĩ cấp cao cùng khách khanh. Đương nhiên, nếu là chỉ có hai mươi mấy cái trúc cơ kỳ lời nói. Còn chưa đủ làm Từ gia trở thành cái này phương viên ngàn dặm Lăng Phong quận Bắc Bộ đệ nhất gia tộc. Kim Đan hậu kỳ Từ Khiếu Thiên, Từ gia lão tổ, mới là Từ gia căn cơ cùng ỷ vào. Chỉ bất quá hắn hiện tại vừa vặn có việc đi ra ngoài chưa về. Lúc này mới không có tự mình tới. Cầm nã Từ Phong trong miệng bộ pháp cùng công pháp đều thực thần kỳ. Lại đại ngôn không biết thẹn nhục mạ Từ gia tiểu tu sĩ Triệu Trạch. Khan thúc, tiểu tử kia đâu? Nhanh chóng tiếp cận tại sơn lâm trên không nhíu mày tìm kiếm Khánh Khan về sau. Từ Lang còn chưa mở miệng. Bên cạnh hắn thanh niên áo trắng Từ Phong liền dẫn đầu hỏi. Phong thiếu, Từ gia chủ, kia tiểu bối trên người khả năng có cao giai liễm tức phù. Hắn trốn vào ngọn núi này trong rừng. Ta đang tìm, còn có một chút, gia chủ cùng các vị đồng đạo nhất định phải cẩn thận. Kẻ này thần thức rất mạnh, còn có một cái hình chùy ngọc pháp bảo. Ta chính là ăn bảo vật này thua thiệt kém chút bị hắn. Khánh Khan biết lấy thân phận của hắn. Căn bản là không có biện pháp bắt giết Triệu Trạch, nuốt riêng bảo vật của hắn. Liền đem biết sự tình đều như thật nói một lần. Luyện khí kỳ đại viên mãn liền có không kém gì Khánh đạo hữu thần thức. Kẻ này quả nhiên không giống bình thường. Bất quá hắn dám đối ta từ ra ra tay, liền không thể dễ tha hắn. Các vị đạo hữu còn thỉnh từng người kết đội tản ra tìm kiếm. Động thủ đi, Từ Lang nghe Khánh Khan giải thích, lập tức tin tưởng nhi tử nói tới không giả. Triệu Trạch trên người nhất định có đại ẩn bí, nhận được sau có lẽ thật có thể lệnh Từ gia như vậy quật khởi. Bởi vậy cười lạnh, hướng bên người hai mươi mấy người phân phó nói. Đúng, gia chủ, những này tối cao trúc cơ kỳ đại viên mãn, thấp nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vô luận là Từ gia chi thứ vẫn là ngoại lai khách khanh, đều đáp ứng một tiếng mấy người một tổ tản ra, hướng về sơn lâm bốn phía tìm kiếm mà đi. Từ Lang mang theo nhi tử Từ Phong, cường đại thần thức ngoại tán, cùng bên cạnh đi theo Khánh Khan, cùng với mặt khác hai cái khách khanh đồng dạng lựa chọn một cái phương hướng. Hất ra Khánh Khan rất xa, tiếp cận sơn lâm bên cạnh Triệu Trạch, đã có thể nghe được phía trước trong hạp cốc ào ào tiếng nước chảy. Vốn dĩ hắn dự định trực tiếp khống chế phi kiếm xuyên qua hẻm núi, cùng mập mạp cùng nhau bay ra dãy núi này, nhưng lại tại lúc này, bốn đạo độn quang từ đằng xa nhanh chóng mà đến, đồng thời cường đại thần thức cũng từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Đáng chết, chuyện ra sao? Chẳng lẽ mấy cái này trúc cơ kỳ đều là Từ gia người? Trong lòng thầm mắng lúc, Triệu Trạch vội vàng nín hơi ngưng thần trốn ở bên cạnh phía sau đại thủ. Lúc này mới không có bị bọn họ phát hiện, chỉ là tiếp xuống, đối phương bốn người cách làm, lại làm cho trong lòng của hắn trầm xuống. Từ đạo hữu, Phạm đạo hữu, kẻ này coi như thân pháp kinh người, thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không thể nào chạy ra như vậy lớn rừng rậm. Chúng ta từ nơi này hướng vào phía trong vây quanh tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới hắn. Không sai, Hà đạo hữu nói rất đúng. Theo bốn người truyền âm trò chuyện, bọn họ trực tiếp theo ngoài bìa rừng hẻm núi thượng rơi xuống đất, từng người tản ra hướng về núi rừng trong tìm kiếm mà đi. Lão tiểu tử, liền ngươi đi. Triệu Trạch liền trốn ở khoảng cách cái kia trúc cơ trung kỳ thanh bào lão già ngoài ngàn mét đại thụ hậu phương. Giờ phút này hắn không thể động, nếu không ngay lập tức sẽ bị thần thức không ngừng tìm kiếm bốn người cùng nhau phát hiện. Mà bây giờ chính là ban ngày, chỉ cần lão giả tiếp cận về sau, hắn đồng dạng không chỗ che thân. Không có cách, Triệu Trạch cắn răng đem khống hồn khuyên tay ngọc chụp tại trong tay, quyết định cho lão tiểu tử này đến niềm vui bất ngờ. Thực sự đánh không lại, liền đem Nam Cung Uyển triệu hoán đi ra. Ông Khánh Khan nói rõ ràng, mục tiêu nhỏ tử rất nguy hiểm, còn có thể đối thần thức tạo thành uy hiếp pháp bảo. Cùng những người khác giữ một khoảng cách, thời khắc hô ứng thanh bào lão giả rất cẩn thận. Bất quá, tại xâm nhập sơn lâm hơn 900 mét lúc, đột nhiên xuất hiện thần thức công kích, vẫn là làm hắn kêu thảm bên trong xảy ra ngắn ngủi trạng thái thất thần. Mau tới, hắn ở đây, biết không cách nào ngạnh kháng, quả quyết tự bạo tán ở bên ngoài cơ thể thần thức. Thổ huyết lui lại thanh bào trúc cơ kỳ lão giả, hướng mấy trăm mét bên ngoài đồng bạn lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, thân ảnh lấp lóe, mấy chục mét bên ngoài đại thụ hậu phương xông ra thanh niên, khóe miệng tràn đầy khát máu cười lạnh, chớp mắt đã đi tới trước người hắn, đụng tay trái khống hồn ngọc lắc lư, thần thức tiếp tục xung kích phía trước lão giả. Triệu Trạch màu vàng quyền phong bao trùm hữu quyền, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp đánh vào lão giả vội vã tán ở bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang bên trên. Vừa rồi thôn phệ ba cái luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu từ ra người hầu tu vi. Triệu Trạch viên thứ hai chân khí hạt châu ngưng luyện 1,5 thành tả hữu. Tăng thêm thân thể của hắn vốn là cường hãn, lại là đánh lén hạ một kích toàn lực, mà thần thức bị hao tổn lão giả, cũng không có giống Khánh Khan như vậy lựa chọn trốn xa. Bị liên tiếp xung kích hạ, chỉ có thể toàn lực thủ hộ Thức Hải chờ cứu viện. Căn bản cũng không có dư thừa tinh lực điều động linh lực phản kích. Ầm ầm này lên kia xuống hạ, Triệu Trạch hai quyền liền đánh nát đối phương hộ thể lồng ánh sáng. Đụng sau một khắc, nặng tựa vạn cân thiết quyền trực tiếp đánh vào lão giả lồng ngực trên. Làm hắn ngực lõm, cuồng thổ máu tươi trực tiếp trọng thương bay ngược. Đụng vào hậu phương đại thụ trên. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Mắt thấy họ Phạm lão giả bản thân bị trọng thương. Ba người khác không nên lãnh đạm. Gầm thét lúc, người chưa còn tới. Phi kiếm, trường đao chờ pháp khí đã theo từng người trong tay vung ra. Chém vỡ từng viên đại thụ, hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.